Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 05, phá cảnh. Giang Đằng Hạc gặp Triệu Nhiên, nói, ngươi có thể tính trở về, dưới núi sự tình đều xử lý xong. Nghe Triệu Nhiên đơn giản vài câu nói xong, gật đầu nói, Tôn Chân Nhân đã đợi không kịp, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Triệu Nhiên hỏi, Lâm Sư Thúc các nàng có đi hay không? Giang Đằng Hạc nói, các nàng lần này không đi, tất cả sự vụ đều giao phó cho chúng ta Lâu Quan làm. Các nàng nói, an bài ở đâu liền ở chỗ nào, hết thảy đều từ Lâu Quan làm chủ. Triệu Nhiên gật đầu nói, coi như hiểu chuyện, biết Quân Sơn Động Thiên là chúng ta Lâu Quan nỗ lực to lớn đại giới kiếm tới. Có thái độ này liền tốt, về sau có thể tiếp tục bao bọc các nàng. Giang Đằng Hạc nói, người tâm tính này thật không tốt, nếu như luôn luôn nghĩ như vậy, tương lai là muốn gây chuyện, cùng là đạo môn người trong tu hành, hẳn là giúp đỡ lẫn nhau mới đúng, sao có thể lên ức hiếp tâm tư. Triệu Nhiên bị lão sư nói chuyện, lập tức mồ hôi đầm đìa, ngẩn ngơ về sau, khom người nói, đa tạ lão sư nhắc nhở, đệ tử kiêu ngạo. Giang Đằng Hạc nói, đợi Quân Sơn Động Thiên đại thành về sau, phạt ngươi tại Tẩy Tâm Đình bên trong thanh tu 3 tháng. Nhớ kỹ ngươi hôm nay. Vâng, đệ tử cung lĩnh trách phạt. Đa tạ lão sư, Minh Giác Hòa Thượng từ hôm qua lên liền một mực tại tìm ngươi. Ngươi đi gặp một lần hắn đi. Triệu Nhiên đáp ứng. Đi Minh Giác dừng chân sân nhỏ, trên đường đi còn tại hồi tưởng ám đạo từ khi kinh thành Nguyên Phúc cung nghị sự về sau, mình một năm qua này thật sự là quá mức xuôi gió xuôi nước, đạo tâm đã bị long đong, vậy mà sinh ra kiêu ngạo chi tâm, thật sự là đáng giá tỉnh táo. Gặp Minh Giác về sau, Minh Giác nói, đạo trưởng rốt cục trở về, ta đã được Thiên Long Viện phi phù cáo chi. Triệu Nhiên khoát tay đánh gãy, đại sư đợi chút, ta vừa mới lòng có cảm giác, trước viết bức chữ, ai nha, có thể nhìn qua sơn gian khách lưu mực, thật sự là khó được chuyện may mắn. Minh Giác cũng không lo được nói chuyện chính sự, mừng rỡ bên trong giúp đỡ mài mực bày giấy. Triệu Nhiên trầm ngâm một lát, một bức chữ lớn múa bút mà liền, sau lưng có thừa quên rút tay về, trước mắt không đường muốn quay đầu. Viết xong về sau, Triệu Nhiên thở dài nhẹ nhõm, trong lòng một cỗ ứ chọc tiết ra, bỗng cảm giác thần thanh khí sảng. Tốt, Minh Giác đại sư mới vừa nói, Thiên Long Viện cáo chi cái gì? Đại sư, đại sư, chỉ thấy Minh Giác như là bên trong ma bình thường, nhìn chằm chằm cái này hai hàng chữ khổ sở suy nghĩ. Triệu Nhiên kêu hắn vài tiếng cũng không đáp ứng, tựa như không có nghe thấy bình thường, tự lẩm bẩm. Triệu Nhiên cẩn thận phân biệt, lại nghe hắn nói là cái gì, trí tuệ từ sinh mà thể xác tinh thần không thật. Nhắc tới cái gì, hàng phục tham niệm, không cách nào trừ bỏ. Còn nói cái gì, thể xác tinh thần chính là có hại chi trí tuệ. Cái gì, tham yêu từ trí tuệ mà lên, đáng kinh đáng sợ. Qua nửa ngày, Minh Giác ngồi trên mặt đất, hai tay đặt trước người, làm cái thủ ấn. Không bao lâu, trên thân ba ám tam minh, một mùi thơm tự nhiên mà sinh. Minh Giác đứng dậy, hướng Triệu Nhiên chắp tay trước ngực, khom người thi lễ, đa tạ đạo trưởng điểm hóa. Chợ tiểu tăng ngộ ra cái này sợ sợ hiện lên trí. Tiểu tăng quả nhiên cùng đạo trưởng hữu duyên. Hôm nay có thể qua cửa ải này, đều là đạo trưởng chi công. Triệu Nhiên thật sự là bó tay rồi. Nhớ kỹ 3 năm trước đây tại khúc không tự bên trong, Minh Giác ngay tại bên cạnh mình ngộ đạo. Từ đó vào bỉ khâu cảnh. Tiến vào bỉ khâu cảnh thứ nhất xem trí sợ sợ hiện lên trí. 3 năm sau hôm nay, lại là tại bên cạnh mình khám phá cái này nhìn qua trí. Hẳn là mình thật sự là cùng hòa thượng này hữu duyên. Miễn cưỡng vui cười chúc mừng Minh Giác vài câu, Triệu Nhiên hỏi, đại sư mới vừa nói. Thiên Long Viện, Minh Giác vỗ vỗ mình đầu chọc, bận bịu lấy ra một trương tờ đơn, đưa cho Triệu Nhiên. Thiên Long Viện phi phù thư đến, vừa tìm được mấy món quý môn di thất vật cũ, còn xin đạo trưởng xem qua. Triệu Nhiên tiếp đi tới nhìn một chút, gặp nguyên bản tờ danh sách bên trong, lại tăng thêm 5 kiện pháp khí, trong đó Thanh Vũ Bảo Cánh thình lình tại bên trong. Lại nghe Minh Giác nói, đạo trưởng trợ tiểu tăng khám phá một cảnh, tiểu tăng cũng không che giấu, đây là ta Thiên Long Viện có thể cung cấp cuối cùng một chương danh sách. Trưởng lão Đường các trưởng lão nói, nếu là đạo trưởng còn không hài lòng, chỉ có thể như vậy thôi. Mặc dù không có Vô Cực Đồ, không có Huyền Nguyên Thập Tử Đồ, nhưng có Lâu Quan Tiên Sư Truyện, có Linh Phi Lục Giáp Tố Tấu Đan Đỉnh, có Thanh Vũ Bảo Cánh, Triệu Nhiên kỳ thật đã cơ bản hài lòng. Nhìn một chút mình vừa mới viết xong bức kia chữ, Triệu Nhiên đang muốn gật đầu, chỉ thấy Minh Giác lại đưa qua đến một trương tờ đơn. Đây là Thiên Long Viện là Trúc Lâu Quan Trọng Lập Sơn Môn tặng cho sổ ghi chép nghi, còn xin đạo trưởng vui vẻ nhận. Triệu Nhiên xem xét tờ đơn kể trên, minh vẫn là những vật kia, nhưng số lượng lại lần nữa có chỗ gia tăng. Bạch ngân 20 vạn lượng, cát vàng 100 cân, thiên sơn lá bùa 500 đao, tử kim gỗ trinh nam 200 mới, gia châu 2000 tấm, tuyết liên 160 đóa. Triệu Nhiên nói, danh mục quà tặng ta thu, bất quá ngươi cũng biết, khẳng định phải lên giao nộp tổng quan. Tiểu tăng hiểu, ta lâu quan vật cũ, ta vẫn là ra bạc hướng các ngươi lấy lại, không biết định giá bao nhiêu. Nghĩ nghĩ, Minh Giác hỏi, cái này, mạo muội hỏi trước một chút, đạo trưởng khi nào có thể đi Hưng Khánh? Triệu Nhiên nói, ngày mai động trước trước người hướng Tùng Phiên, vượt qua mấy ngày, ngày 1 tháng 8 đi, ta liền do Bạch Hà mà vào Quý Quốc, như thế nào? Minh Giác lần nữa chứng thực, vậy ta Thiên Long Viện sẽ liền định vào 16 tháng 8. Được chứ? Triệu Nhiên gật đầu đồng ý. Có thể. Minh Giác thở dài nhẹ nhõm, nói, đã như vậy, kia chuộc về chi ngân, định giá 1-2, có thể được sao? Triệu Nhiên bật cười, đây cũng quá rõ ràng a. Minh Giác cười làm lành nói, vậy liền 1000 lượng. Triệu Nhiên cho một cái trả lời chắc chắn, 1 vạn lượng. Minh Giác gật đầu đáp ứng, lại xem sách trên bàn phủ lên bức kia chữ, khẩn cầu, bức chữ này chính là tiểu tăng ngộ đạo chi vật, không biết có thể mời đạo trưởng ban thưởng. Tiểu tăng nguyện ra bạch ngân 1 vạn lượng, coi là nhuận bút chi tư. Triệu Nhiên chỉ vào Minh Giác, nhịn không được vui vẻ, tùy theo ngươi đi, cầm đến liền là. Sáng sớm hôm sau, lâu quan sư đồ đời thứ 36 người cưỡi Tôn Bích Vân phi hành pháp khí hành vân bậc thang tiến vào Tùng Phiên, lại đi hơn nửa canh giờ, phía trước đã là Bạch Hà, nơi đây là Minh Hạ hai quân giằng co tuyến ngoài cùng, không biết mai phục nhiều ít lực sát thương pháp khí mạnh mẽ pháp trận. Một đoàn người liền hạ xuống tới, đem Minh Giác đưa đến quân Minh đại doanh. Minh Giác là thông qua đạo môn đồng ý quang minh chính đại nhập cảnh, tự nhiên không có khả năng gây khó dễ với hắn. Thế là song phương cáo biệt, Minh Giác qua sông quay lại Hạ Quốc. Triệu Nhiên bọn người nặng hơn hành vân bậc thang, không bao lâu liền tới đến Hồng Nguyên Đông Nam 50 dặm, mục đích bây giờ đã thay tên Đại Quân Sơn. Triệu Nhiên lành nghề thang mây trên chỉ vào phía dưới nói, lấy tòa này thị trấn làm trung tâm, chung quanh phương viên 30 dặm mặt đất liền là Soát Kinh Tự, đương nhiên bây giờ đã đổi tên là Quân Sơn Trấn. Dưới chân tòa này đại sơn chính là Đại Quân Sơn, nguyên danh Trá Cô Sơn. Triệu Nhiên chỉ điểm lấy phương vị, hành vân bậc thang hạ xuống trên núi cao. Bây giờ thời gian giữa hè, tòa riêng nho nhỏ băng hồ đã hòa tan, lớn gần mẫu tiểu nhân mặt hồ vuông vức như gương, xanh biếc thâm thúy. Đám người theo Triệu Nhiên nhảy vào trong hồ, hướng đáy hồ lặn xuống, thẳng xuống dưới hơn 30 trượng về sau, liền dẫm lên đáy hồ đất cát. Hoành hành chốc lát, trước mắt đã nhìn thấy dốc đứng vách đá, một đạo cửa đá chính mở tại vách đá phía trên. Thế là đám người cùng sau lưng Triệu Nhiên, từng cái tiến vào cái này mới động thiên bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.